Lost Temple thất lạc thần miếu. Chương 61, góc truyện audio.com. Ta biết sẽ là các ngươi. Lucifer một thân hắc y hoa lệ nở nụ cười thản nhiên. Trong nháy mắt khiến thiên địa cũng thất sắc. Ngươi biết chúng ta, Thương Lãng nghi hoặc hỏi. Không thể nào tiểu ngoạn gia như bọn hắn vừa vào đã được vua của ma giới chú ý, có tinh thần phản kháng. Tin tưởng đồng bạn, trọng tình trọng nghĩ, chủ yếu là không bị trói buộc bởi các quy định. Lucifer không nói tiếp. Ngược lại đổi chủ đề, những ưu điểm của các ngươi ta đều nhìn ra được, cũng chỉ có các ngươi. Chúng ta mới yên tâm phó thác nhiệm vụ, ngươi không phải là người thật đóng giả NPC chứ. Cho dù suy nghĩ cỡ nào đi nữa, một NPC được lập trình ra cũng không thể sử dụng ngôn ngữ tình cảm và phong phú đến như vậy. Nhớ đến tình huống mình đã gặp khi còn ở Tân Thủ Thông. Hắc Diệu Chi Ngân phán đoán ma vương Lucifer này 8 phần là người thật giả NPC. Ha ha, ma vương mỉm cười, không nói. Tất nhiên đã đồng ý với suy đoán của đối phương các ngươi thiên tân vạn khổ đến ma giới. Không phải là để giải trừ phong ấn sao? Chúng ta giải quyết chuyện này trước, rồi hãy nói những chuyện khác. Một quyển sách dày như từ điển xuất hiện trên tay Phù Tô, hãy xem thứ này trước. Sẽ thích hợp cho lựa chọn của các ngươi. Ma Vương dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn Hắc Diệu cùng Tịch Diệt. Về chuyện của các ngươi, tự ta sẽ giải quyết. Vừa nói xong, sau lưng Lucifer đột nhiên vươn ra 6 cánh chim. Đó là thánh quang lục rực trong truyền thuyết, mà hiện tại những cái cánh này cũng là màu đen, đó là dấu hiệu của đoạ thiên sứ. Huyết mạch của thượng cổ, hãy mượn tay ta mà truyền lại. Minh hà kim sắc lặng lẽ chảy xuôi, bụi gai hắc sắc sinh trưởng dồi dào. Có quang cũng có ám, có hắc cũng có bạch, có xuất sinh cũng có tử vong. Con dân chúng ta nhiều như sao trời, huyết mạch chúng ta trải rộng không dứt, huyết thệ hoàn thành. Một tràn dài chú ngữ được ma vương ngâm tụng xong, một đạo quang màu đen từ 6 cái cánh sau lưng Lucifer tỏa ra bao vây lấy Hắc Diệu Chi Ngân cùng Quy Vu Tịch Diệt như rừng rậm mà quấn lấy bọn họ. 3 người Phù Tô không còn tâm tư để xem quyển sách trong tay. Giờ phút này mắt bọn hắn muốn nháy cũng không dám nháy, chỉ nhìn chằm chằm Lucifer. Sợ mình sẽ bỏ lỡ nghi thức chuyển sinh ngàn năm mới có một lần. Không biết đã qua bao lâu, cái vòng màu đen bên ngoài lộ ra khe hở, 2 người như con chim được lột xác, đứng trên mặt đất, đôi cánh của Quy Vu Tịch Diệt một lần nữa xuất hiện trên lưng hắn. Nhưng không phải màu sắc thuần trắng như trước, mà là màu đen tinh khiết tượng trưng cho bộ tộc Đoạ Thiên Sứ. Cánh rơi sau lưng Hắc Diệu Chi Ngân cũng không có biến hóa lớn. Chỉ là các cạnh bên sinh ra những móng vuốt bén nhọn. Hơn nữa còn nhiễm tầng quang màu vàng, không còn là màu đen đơn điệu. Quy Vu Tịch Diệt mở bảng trạng thái, mở bảng nhân vật, không bất ngờ khi trên ô chủng tộc của mình, biến thành chữ Đoạ Thiên Sứ, nhưng chức nghiệp lại là một cái tên xa lạ hành hình giả. Hơn nữa cấp bậc lại từ 100 biến thành 1, các kỹ năng vẫn bị phong ấn như cũ, nhưng lại có thêm một kỹ năng ảnh thuấn, có thể tự do di chuyển trong bóng tối. Khoảng cách hữu hiệu là 500 mét, kỹ năng làm lạnh thời gian 30 giây. Nhìn sang Hắc Diệu Chi Ngân, hiển nhiên tình trạng của đối phương cũng như mình. Một chút kỹ năng cao cấp bị phong ấn, cấp bậc cũng biến về 1, còn chức nghiệp ban đầu viết ngâm du thi nhân, cùng tiễn thủ giờ đã thành tài quyết giả, kỹ năng mới trật tự tài quyết, đóng dấu lên mục tiêu, hiệu quả nhận pháp thuật được tăng lên gấp bội. Hành hình giả, người hành hình, người xử tử, người hành quyết, tài quyết giả, người quyết định, người phán xét, còn 2 kỹ năng có mấy chữ ta không hiểu lắm nên cứ để vậy đi. Đợi khi nào 2 người sử dụng là hiểu à? Chừng giới tài quyết, đóng dấu lên mục tiêu. Hiệu quả nhận công kích được tăng lên gấp bội. Tốt, hiện tại đến phiên các ngươi. Lucifer xoay người nói với 3 người Thương Lãng. Đặt tay lên quyển sách kia. 3 người Phù Tô nghe vậy đều đặt tay lên quyển sách. Một đạo ánh sáng chói mắt phát ra, chỉ cảm thấy trong hào quang đó có một nguồn lực dũng mãnh không ngừng tiến vào thân thể. Sau khi hào quang biến mất, ba người vẫn còn đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu đó vẫn chưa hồi thần lại. Sau khi nghi thức đã hoàn thành, ba người vội mở bảng nhân vật của mình. Tình huống của bọn hắn không khác lắm với Hắc Diệu và Tịch Diệt. Chức nghiệp của Thương Lãng cùng Túy Sát Giang Sơn biến thành ám kỵ sĩ. Còn Phù Tô là Hắc Ma Đạo Sĩ, đồng thời có thêm một kỹ năng mới Hắc Ám Sung Năng. Trong nháy mắt có thể bổ sung nguồn lực Hắc Ám đầy thân thể. Hồi phục HP cùng MP đến mức cao nhất, kỹ năng làm lạnh thời gian 24 giờ. Đây chẳng lẽ là nhiệm vụ chuyển chức để sống lại? Phù Tô nhìn cấp bậc trở lại mức 1 của mình, đột nhiên bừng tỉnh, không sai, Lucifer tán thưởng gật đầu, người có thể phát hiện ra nhiệm vụ này rất ít. Người có thể thông qua khảo nghiệm để hoàn thành càng ít hơn. Nhưng, nếu lúc trước chúng ta lựa chọn bỏ rơi đồng bạn, trở thành sứ giả của thần, vậy chẳng phải sẽ không thể chuyển chức? Túy Sát Giang Sơn khó hiểu hỏi. Không, nếu các ngươi lựa chọn kết cục đó, thì cũng sẽ làm nhiệm vụ chuyển chức, chẳng qua là gia nhập Quang Minh trận doanh thôi. Nếu như vậy là đã thành công chuyển chức, vậy sau này có còn ai muốn nhận khảo nghiệm, lựa chọn Hắc Ám trận doanh? Thương Lãng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chức nghiệp của Hắc Ám trận doanh lợi hại hơn Quang Minh trận doanh? Ha ha, sau này các ngươi sẽ biết, Lucifer mỉm cười. Rồi lập tức nghiêm túc nói, hiện tại ta phải nói với các ngươi một chuyện phi thường quan trọng. Chuyện này có quan hệ với tương lai của trò chơi. Ta biết sau khi công thành chiến các ngươi nhận được nhiệm vụ là tìm kiếm Hoàng Kim Long. Ta thỉnh các ngươi không nên nóng lòng hoàn thành. Có ý gì, vì sao? Năm người chăm miệng một lời hỏi. Lucifer biết bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ này không ngạc nhiên không sao. Nhưng tại sao lại ngăn cản bọn hắn hoành thành nhiệm vụ? Gương mặt Lucifer lộ ra biểu tình đau thương, nói rõ toàn bộ câu chuyện, thì ra Lucifer thật sự là người thật giả NPC. Hơn nữa người mà hắn giả lại chính là một trong những thành viên trung tâm để mở rộng thêm cho Lost Temple. Lúc Lost Temple chính thức ra mắt, các thành viên của tổ mở rộng đột nhiên phát hiện một chuyện kinh người. Đó chính là đầu não Lost Temple đột nhiên phát triển ra một ý thức độc lập. Sau khi biết được tin này, thành viên tổ chế tác lập tức loạn lên, đám nhân viên nghiên cứu chia thành hai phe, một phe chủ trương lập tức tiêu hủy đầu não Lost Temple. Dù sao thì nếu có một đầu não biết suy nghĩ, không biết khi nào nó sẽ khống chế các nhân viên nghiên cứu. Đến lúc đó các ngoạn gia của Lost Temple không biết cũng sẽ chịu ảnh hưởng gì. Mà một phe khác lại cho rằng đây là một sự kiện phát triển quan trọng. Không như những người muốn giết chết đầu não sinh ra nhân cách độc lập kia. Bọn họ muốn duy trì nguyên trạng, cũng dự tính sẽ thúc đẩy đầu não kia phát triển nhân cách. Hai phe đấu với nhau không ai nhường ai, nhưng Lost Temple đã được định ra. Trò chơi này ảnh hưởng quá lớn đến các liên bang, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện, vì thế người của tổ mở rộng dưới áp lực của mọi người. Cuối cùng bắt hai phe phải nhường một bước, làm ra một thỏa hiệp giữ lại đầu não có ý thức của Lost Temple. Nhưng phải phong ấn nó trong một không gian nhỏ hẹp. Tóm lại, Hoàng Kim Long chính là đầu não sinh ra ý thức của Lost Temple. Mà nhiệm vụ cố gắng tìm kiếm Hoàng Kim Long, chính là chủ trương của những người theo phe muốn tạo ra đường sống cho đầu não. Đồng thời để cân bằng tâm tính của người muốn giết đầu não. Độ khó khăn của nhiệm vụ này cực kỳ cao, hơn nữa là nhiệm vụ duy nhất. Nói cách khác, một khi nhiệm vụ này thất bại, phong ấn đã khởi động lúc trước sẽ tự hủy đi, ý thức của đầu não sẽ bị gạt bỏ không còn một mảnh. Đột nhiên nghe được tin tức này, ba người Phù Tô kinh ngạc, máy tính là một hợp chất đơn giản lại bỗng nhiên sinh ra ý thức thể. Đó là chuyện kinh người đến cỡ nào? Tin tức này mà truyền ra chắc chắn sẽ oanh động đến các liên bang, thậm chí là rung chuyển trời đất. Không như ba người kia, Hắc Diệu cùng Tịch Diệt lại thản nhiên hơn, dù sao Hắc Diệu cũng có Lam Địch sở hữu ý thức riêng. Nó chỉ thiếu thực thể mà thôi. Còn với trí não nhà Tịch Diệt tuy chưa phát triển đến trình độ giống Lam Địch, nhưng đã có ý thức độc lập, nên bọn hắn đối với chuyện đầu não của Lost Temple sinh ra ý thức độc lập cũng không cảm thấy giật mình. Căn cứ theo tài liệu mà Lucifer đã tiết lộ, trước không nói nơi phong ấn Hoàng Kim Long có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần cái quyền trượng tia chớp trong tay thần vương thôi là đủ. Làm sao mới có thể lấy được cây quyền trượng tia chớp? Cũng không thể để bọn hắn lại lên thông thiên tháp nói với thần vương. Xin lỗi, phiền ngươi cho ta mượn quyền trượng trong tay ngươi một chút được không? Lấy đầu ngón tay nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ nhận được một bạt tai của thần vương. Ta là nhân viên đầu tiên trong tổ mở rộng, trò chơi này như con của ta. Ta không thể chịu được nếu nó bị gạt bỏ ý thức. Lucifer lộ ra biểu tình đau khổ cho nên. Ta khuynh tẫn tất cả, vì nó mà tranh thủ cơ hội này. Xin các ngươi, đừng thất bại, chúng ta phải làm gì? Hắc Diệu rất hiểu tâm tình của hắn. Nếu một ngày có người nói muốn giết chết Lam Địch, phản ứng của hắn có lẽ càng kịch liệt hơn. Ta tiết lộ như thế đã là cực hạn. Dù sao ta cũng không thể nào làm ảnh hưởng tính công bằng của trò chơi. Lucifer cười khổ lắc đầu, ta chỉ có một lời khuyên. Lấy năng lực hiện tại của các ngươi chắc không thể hoàn thành nhiệm vụ kia. Nên các ngươi phải tận lực rèn luyện bản thân. Đây là phần thưởng cho nhiệm vụ của các ngươi. Cầm lấy ra một cái hộp, giao vào tay Hắc Diệu Chi Ngân. Đồng thời vung tay phải. Một pháp trận truyền tống xuất hiện dưới chân bọn hắn. Lucifer thành khẩn nhìn năm người. Thỉnh các ngươi, tuyệt đối đừng thất bại. GT, hết, cách chương.